Tiên ma đồng tu, chương 2612, mập chảy mỡ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại chính ma buông thành kiến, đạt thành đồng minh cùng chống chọi với hạo kiếp. Không quan tâm nói lý ra có bao nhiêu mạch nước ngầm, tối thiểu trước mặt người khác, song phương đệ tử biểu hiện đều rất khắc chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng một chỗ liên hoan, cũng đều lẫn nhau kính rượu, đồng thời còn có thể nói hơn mấy câu về lần này đại chiến tâm đắc nhận thức. Diệp Tiểu Xuyên không có gì có thể nói, hắn với tư cách thất tinh sơn đại chiến người đề xuất kết quả đánh đi lâu như vậy, hắn vô phong thần kiếm liền một cái địch nhân đầu đều không có chặt đi xuống, đôi này hắn mà nói là một kiện rất thất bại cũng rất chuyện mất mặt nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người khác đại nói giết nhiều ít địch nhân thời điểm, hắn chỉ có thể giả bộ cho khinh lệ ti nướng cừu non, một bức không có thời gian cùng mọi người thảo luận cái đề tài này bộ dạng. Giết người rất không ý tư a hát, những thứ này tinh anh đệ tử đều là văn minh người, liền thô lỗ nhất ma giáo đệ tử Phong Thiên Khung, đêm nay đều có thể cầm lấy bát rượu nhấc lên vài câu. 10 năm sinh tử hai mênh mông, không nhớ lượng tự khó quên, ngàn dặm cô mộ phần không chỗ lời nói thê lương. Các loại, câu thơ, những người khác liền càng thêm giảng văn minh hiểu lễ phép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết người chủ đề cáo một giai đoạn, một đoạn kế tiếp chính là khoe khoang. Đây là Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi khoe khoang cán tương thần kiếm lúc khởi xấu mở đầu, hiện tại tất cả mọi người tại khoe khoang mình ở một trận chiến này trong thu được bảo bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải không thừa nhận thiên giới tu sĩ chính là so nhân gian tu chân giả giàu có, pháp bảo đẳng cấp phổ biến cao hơn nhân gian tu chân giả, nhất là chữ vật pháp bảo cùng chiến giáp phòng ngự pháp bảo hai cái này phương diện nhân gian càng là yếu thế. Hiện tại cái này hơn 90 vị nhân gian tinh anh nhân sĩ, đều mập chảy mỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên loạng choạng một cây thiên lam sắc kiếm tiên pháp bảo tiên khí tung hoành, vừa nhìn chính là phẩm cấp cực cao thủy hệ kiếm tiên. Nàng dương dương đắc ý nói, chuôi kiếm này danh gọi Quyển Vân, tên là khó nghe một chút, phẩm cấp cũng không thấp a hát, là thần khí cấp bậc pháp bảo, hôm trước đuổi giết thiên nhân lục bộ lúc theo thái hư bộ một cao thủ trong tay giành được thế nào, lợi hại không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người không có làm cho nàng thất vọng, chúc mừng thanh âm bên tai không dứt, có chút không biết xấu hổ, còn tưởng là chúng chụp nổi lên mã thí tân bốc tán dương. Bách Lý Diên không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, cái này tu vi cũng là độc nhất vô nhị vân vân. Bách Lý Diên liền không chịu nổi người khoa trương, cười đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi người thu hoạch đều rất lớn, bất quá như Bách Lý Diên loại này trực tiếp thu hoạch thần khí cấp bậc kiếm tiên pháp bảo cũng rất ít. Gocchuyenaudio.com, thiên giới tu sĩ phú về phú, có thể thần khí cấp bậc pháp bảo phi thường khó được, cái này 93 người, cũng liền 7-8 cái may mắn cướp được thần khí cấp bậc chiến lợi phẩm, những người khác lấy được chủ yếu là một ít phòng ngự pháp bảo, còn có không gian tạc đại càn khôn nhẫn chữ vật, hoặc là càn khôn chữ vật trạc. Bọn hắn không có A Hương cô nương thủ đoạn, A Hương ăn cướp đối tượng, đều là thiên giới tu sĩ trong đỉnh cấp cao thủ, bọn hắn những thứ này tinh anh đệ tử chỉ có linh tịch, ăn cướp đối tượng đều là linh tịch cảnh giới cực kỳ phía dưới địch nhân, bàn về đoạt được chiến lợi phẩm chất lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, tự nhiên xa xa không thể cùng A Hương đánh đồng. Bách Lý Diên lấy được Quyển Vân, Ninh Hương Nhược lấy được Hồng Trùng, Dương Thập Cửu lấy được Xích Kim Bảo Giáp, Âu Dương Thải Ngọc lấy được Hỏa Chỉ, Ma Giáo Ngũ Độc Môn Thanh Diễn lấy được Thanh Vân Kỳ, Liễu Hoa Thường lấy được Âm Dương Tử Mẫu Kiếm, Sầm Khải Nguyên lấy được Thiên Lôi Huyền. Cường Cái Dù Tần Lam lấy được Phong Trì Thần Kiếm. Mấy người này chiến lợi phẩm, hẳn là 90 nhân trung đẳng cấp cao nhất pháp bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên không có khai trương, nhưng là không phải là không có thu hoạch. Hắn cùng với Vân Khất U liên thủ đánh chết cái kia nhân gian phản đồ tu luyện Nam Cương cổ vu thuật Kỳ Hồng Diệp, theo cái kia nhi đã chiếm được một kiện đoàn kiếm bộ dáng thích khách pháp bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này pháp bảo không phải chuyện đùa, dùng Diệp Tiểu Xuyên tu vi thiếu chút nữa đều trồng tại món đó thích khách pháp bảo phía dưới. Lúc ấy đại chiến chính tiến hành hừng hực khí thế, lòng tham Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp rơi vào hoang nguyên thượng, tìm kiếm thanh đoản kiếm này, hắn cảm thấy chuôi này thần bí đoản kiếm uy lực không tại Dương Linh Nhi ngư tràng chủy phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này thích khách pháp bảo chú ý đúng là bí ẩn, chính là cùng với nhất kích tất sát. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải ngốc cái mũ, hắn mới sẽ không xuất ra một kiện đẳng cấp cao thích khách pháp bảo khắp nơi khoe khoang đâu này, đây chính là hắn tương lai bảo vệ tánh mạng vũ khí bí mật A-Hát. Nghe tất cả mọi người tại khoe khoang chiến lợi phẩm của mình, hắn chuẩn bị tùy tiện xuất ra trước kia tại Nam Cương đại chiến lúc đạt được vài món chiến lợi phẩm, hoặc là năm đó theo Bắc Cương binh kho trong trộm một ít thần kiếm cũng muốn khoe khoang khoe khoang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả đám người trong đống phát ra từng đợt kinh hô, tựa hồ những thứ này tu vi cao cường, tâm trí kiên định ra hỏa, bị sự tình gì cho kinh sợ đến. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu nhìn lại cái này vừa nhìn, biểu lộ cũng cứng, trong lòng được kêu là một cái ước ao ghen tị A-Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dẫn phát hỗn loạn cùng vô số sợ hãi thán phục chính là một người tuổi còn trẻ nam tử. Góc truyện audio.com Chu Vô, Nam Hải tán tu nhất mạch thiên thần tử đạo trưởng đệ tử, 15 năm tiền căn tại đoạn thiên nhai đấu pháp liên tục luân không hai đợt, vận khí chi tốt chưa từng có ai, hậu vô lai giả, danh dương thiên hạ, bị thế nhân quan dùng. Dẫm cứt chó thần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó Chu Vô tại đoạn thiên nhai thượng liền đã đoạt sở hữu người dự thi danh tiếng, hiện tại hắn lại tại đoạt danh tiếng. Thật không biết hắn đời trước đến cùng làm nhiều ít việc thiện, tích nhiều ít đức, sáng tạo ra hắn đời này lệnh bất luận kẻ nào đều đỏ mắt ghen ghét vận khí tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thằng này một hơi theo túi càn khôn trong lấy ra 7 thanh tiên kiếm pháp bảo, 6 kiện hoàn chỉnh đẳng cấp cao chiến giáp. Tất cả mọi người là nhãn lực siêu tuyệt, lịch duyệt hơn người tu chân cao thủ, liếc thấy ra Chu Vô này 7 thanh tiên kiếm pháp bảo trong có 3 kiện là thần khí cấp bậc, còn lại 4 kiện thì là linh khí cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Vô nhìn xem những người này kinh hô một mảnh, hắn thậm chí có chút ngại ngùng. Nói, cái này, những thứ này là chiến lợi phẩm của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đang tại lục tung tại túi càn khôn trong tìm vài món trang bức bảo bối, giờ phút này hắn trong mắt trừng thật to, nước miếng lập tức liền dọc theo cái cằm chảy xuống. Cái này tình huống như thế nào A-Hát? Chu Vô tu vi tại đây trong đám người không tính cao, lớn lên cũng không tính xoái, như thế nào một mình hắn chiến lợi phẩm, đều nhanh chóng đỡ mà vượt cái này mấy chục người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ở đây hâm mộ đố kỵ hận rất thời điểm, càng thêm làm cho người giật mình một màn đã xảy ra. Ngại ngùng Chu Vô, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói. A-Hát, đúng rồi, còn có cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cẩn thận thò tay theo chính mình túi càn khôn trong nâng ra một phương tiểu đỉnh có 3 chân. Tần Lam ánh mắt ngưng tụ, cửu đỉnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra tất cả mọi người biểu lộ đều biến thành thập phần đặc sắc. Chu Vô nói, hình như là phía trên có khắc đại ký 2 chữ, hẳn là đại ký đỉnh A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người im lặng, Diệp Tiểu Xuyên hầu như muốn một đầu mới ngã xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước hắn ở đây Nam Cương theo Lạc Thần Phú trong tay giành được Đại Thanh Đỉnh, phía sau cửu đỉnh hạ lạc liền bị cởi bỏ, về sau lại thẩm vấn thiên giới tù binh Ngô Đồng đám người, đã biết được đến cửu đỉnh đại khái hạ lạc. Năm đó Sivu được cửu đỉnh, hiến cho thiên giới tư đế các được 2 đỉnh. Cuối cùng một đỉnh rơi vào Hoa Vô Ưu trong tay. Tây đế lấy được 2 đỉnh, trong đó một đỉnh là Tây Vương Mẫu đảm bảo tiểu thất công chúa bởi vì si mê luyện đan một đạo, Tây Vương Mẫu liền đem trong tay nàng này tôn đại ung đỉnh đưa cho tiểu thất công chúa cho rằng lò luyện đan. Tây đế thiếu hạo tức thì đem chính mình đại thanh đỉnh ban cho tử. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình rất coi trọng đệ tử Lạc Thần Phú, Viêm đế này 2 cái thần đỉnh, một tôn tại Viêm đế cùng con gái Huyền Ảnh công chúa trong tay. Còn có một tôn tại Viêm đế thủ hạ đắc lực chiến tướng Hỏa Thần Trắc Nghiệm trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.